Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diểu nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, cô ta cũng tới à, thật xui xẻo cô nào. Cô ngồi cạnh Tần Chi Dự à, đúng, chính là cô ta. Vừa muốn làm bạn vừa muốn làm người tình, ngoài miệng thì bảo không thích nhị ca, nhưng lại săn đón hơn ai hết. Nhà họ Tống không hiểu sao lại sinh ra một người như Tống Nghiên. Nguyễn Vũ đi theo Thư Diểu vào trong, ngồi xuống ghế sofa đối diện Tần Chi Dự. Tống Nghiên mỉm cười, giọng ngọt ngào. Chà, Diểu Diểu, cô gái bên cạnh cô là tiểu thư nhà ai vậy? Cô ta quan sát Nguyễn Vũ, ăn mặc không thấy nhãn hiệu gì rõ ràng, lại đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp lạnh lùng. Rồi khẽ vén tóc để lộ đôi bông tai logo Chanel, ra vẻ kiêu ngạo. Chưa kịp để Nguyễn Vũ đáp, Thư Diểu đã lười biếng nhưng gay gắt đáp trả. Đây là công chúa thật sự của nhà họ Nguyễn đấy, giọng nói đầy ngạo nghễ và khinh thường. Thư Diểu xưa nay vốn coi thường cái kiểu, mắt cao hơn đầu, như Tống Nghiên, cô nghiêng đầu, thì thầm với Nguyễn Vũ, mượn danh bác Nguyễn một chút, bố cô ta làm dưới trướng bác ấy, cấp trên đè cấp dưới chết luôn. Xem cô ta còn dám vênh váo nữa không? Quả nhiên, mặt Tống Nghiên khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lại nặn ra nụ cười. Thì ra là em Nguyễn, thật xinh đẹp. Nguyễn Vũ trong lòng rối như tơ vò, chỉ khẽ gật đầu qua loa đáp lại. Cảnh vừa rồi khiến mắt cô đau nhói. Cô chưa từng thấy Tần Chi Dự cười như vậy, vừa ngang tàng, vừa lười biếng, nhưng lại có một thứ kiêu ngạo hờ hững lan tỏa quanh người. Thư Diểu lên tiếng, vừa rồi hai người nói gì vui thế? Nói tụi này nghe với cho vui nào. Tần Chi Dự thong thả nghịch bật lửa trong tay, hoàn toàn không định trả lời. Tống Nghiên cúi đầu ngắm móng tay mới làm. Im lặng không nói, như cố tình khiến Thư Diểu mất mặt. Thấy thế, Phó Thanh Doãn mở lời. Tống Nghiên vừa hỏi A Dự bao giờ tụi mình rảnh thì cùng chơi nhạc. Thư Diểu nghe xong chẳng buồn để tâm, đứng dậy kéo Phó Thanh Doãn sang chỗ khác. Nguyễn Vũ hiểu ra, chơi nhạc sao, không trách được trong phòng treo nhiều nhạc cụ như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Chi Dự, cả cây đen, áo khoác đen, quần công sở đen, giày phối màu cũng đen. Ngay cả bật lửa cũng đen nốt, chiếc bật lửa bị anh nhấn từng nhịp một, ngọn lửa nhỏ lóe lên từ khe nắp, ánh sáng phập phồng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh. Một lúc sau, anh lấy hộp thuốc lá từ túi áo ra, ngón tay vô thức xoay hộp. Đột nhiên, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ, rút một điếu thuốc, kẹp vào môi, một tay che gió, tay kia bật lửa. Khói thuốc mờ ảo lan tỏa, ngón tay anh gảy tàn thuốc, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Nhưng ở các đốt tay lại hơi hồng, tạo cảm giác đối lập mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt. Trong khi cô còn đang ngẩn người, một giọng nói quen thuộc kéo cô về hiện tại. Ê, cô là, cô quay đầu nhìn người vừa nói, có chút quen, nhưng không nhớ ra từng gặp ở đâu. Trương Nam gãi đầu, vuốt mái tóc nhuộm tím mây nhuộm, rồi đột nhiên đập bàn. Tôi nhớ ra rồi, cô là người đã huýt sáo với A Dự hôm sinh nhật cậu ấy. Câu nói vừa dứt, cả phòng đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Vũ như đã hẹn trước. Thấy cô mơ hồ, Trương Nam nhắc, hôm đó tôi nhuộm tóc đỏ đấy. Đến khi Nguyễn Vũ nhớ ra, anh ta nói, cứ gọi tôi là Nam Ca như Diều Diều gọi, đừng gọi tôi là Đỏ, nhé, em gái. Thư Diều lập tức tiến lên, đẩy Trương Nam sang một bên. Tránh ra cho em mồi cái. Cô nhìn Nguyễn Vũ kinh ngạc, cậu còn làm chuyện đó nữa hả? Sao mình không biết gì hết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ vẫn đeo khẩu trang, cô giữ bình tĩnh, đáp bằng giọng mũi khàn khàn. Mình không nhớ rõ lắm, hình như có chuyện đó thật. Phía bên kia, nghe tiếng náo nhiệt, Tần Chi Dự liền dập điếu thuốc, vứt vào thùng rác, cầm điện thoại đi tới. Giọng khàn khàn trầm thấp, chuyện gì đấy? Trương Nam cười hì hì, nhún vai nói. A Dự, cậu còn nhớ hôm sinh nhật cậu có cô gái huýt sáo không? Hóa ra là Nguyễn Vũ đấy, cô ấy đeo khẩu trang mà cậu cũng nhận ra à, chắc chắn rồi. Gái xinh thì có che nửa mặt, chỉ cần hé miệng thôi tôi cũng nhận ra. Tần Chi Dự cúi người, mắt đối mắt với Nguyễn Vũ, giả vờ ngạc nhiên. Thì ra là cậu à, giọng anh đầy vẻ trêu chọc. Nguyễn Vũ hơi lùi lại theo phản xạ. Hương bạc hà pha mùi thuốc lá nhẹ nhàng trên người anh khiến dây thần kinh cô run rẩy. Giọng cô mềm mại, không chút sức chống cự. Tôi, hôm đó không cố ý đâu, dường như chợt nghĩ ra điều gì, cô lấy hết can đảm hỏi. Vậy là, ngay từ đầu cậu đã nhận ra tôi rồi. Ừ, thế sao cậu còn? Cô nghẹn lời, cần cổ trắng mịn cũng ửng hồng. Tần Chi Dự nhìn khẩu trang che gần hết khuôn mặt cô, càng nhìn càng ngứa mắt. Anh, chợt, một tiếng, giơ tay tháo dây đeo khẩu trang trên tay cô. Ngón tay lạnh chạm vào đê, tay mềm của cô khiến cô run lên. Anh tháo luôn bên còn lại, gấp khẩu trang vứt vào thùng rác. Nhìn Nguyễn Vũ, anh gật đầu. Thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Lúc này, ngay cả tai Nguyễn Vũ cũng đỏ rực, mặt và cổ như nhuộm một tầng phấn hồng. Cảnh ấy rơi vào mắt Tần Chi Dự, ánh mắt anh chợt tối đi. Anh khẽ cắn bên trong má, không kìm được mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, cô gái này sinh ra là để quyến rũ mình à? Anh đè nén cảm xúc hỗn loạn, cố kiềm lại sự dao động lạ lẫm trong lòng. Rồi ngẩng đầu, ánh mắt lại bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn vài phần. Đi thôi, lên Atlas chơi chút. Trương Nam khơi chuyện, anh, chưa ăn tối mà, hay mình làm bữa hải sản no nê cái đã. Nghe nói hải sản hôm nay ở Giật Hương Lâu là vừa mới chờ từ bến cảng Khúc Hải về, còn tươi rói. Nghe vậy, Nguyễn Vũ vội vàng lên tiếng, chẳng phải Tần Chi Dự dị ứng hải sản sao? Em gái à, kệ cậu ta đi, miễn là Tần thiếu gia trả tiền, tụi mình ăn no là được rồi. Cậu ta muốn ăn gì khác thì tự xử. Câu nói vừa dứt, nguyên phòng pizza lập tức náo loạn hùa theo. 7-8 người kéo nhau rầm rộ đến Giật Hương Lâu. Quản lý ở Giật Hương Lâu nghe tin đám công tử tiểu thư sắp tới ăn uống thì hoảng hốt lau mồ hôi, vội vàng gọi người sắp xếp ngay một phòng riêng. Không có phòng riêng thì sao? Ép cũng phải có, toàn là con ông cháu cha trong nội thành, ra thế đứa nào cũng khủng, ai mà dám đắc tội. Trong đám đó, Phó Thanh Doãn với Trương Nam là hai người chém mạnh nhất. Trương Nam định gọi món theo menu, từng trang một. Ai dè Phó Thanh Doãn còn cao tay hơn, gọi hẳn bếp trưởng vào phòng riêng, bắt kể chi tiết từng món, nguyên liệu, độ chín, thiếu điều không nhảy vào bếp nấu luôn thôi. Cuối cùng, Phó Thanh Doãn ngả lưng trên ghế, chân bắt chéo rung rung, cộng thêm gương mặt đào hoa, khí chất công tử ăn chơi hiện ra rõ mồn một. Giọng nói kéo dài, nguyên liệu nhất định phải dùng loại xịn nhất. Tôi nghe nói nhà hàng vừa nhập về một lô hàng thượng hạng phải không? Đừng có keo kiệt, Tần thiếu gia trả tiền đó. Tần Chi Dự mặt vẫn lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm gì, phất tay nói. Cứ ăn thỏa thích đi. Vừa dứt lời, Tần Chi Dự ra ngoài một lúc, rồi chẳng bao lâu lại quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi chưa ấm chỗ, thức ăn lần lượt được dọn lên bàn, nào là cua hấp nắp đầy, sò điệp béo ngậy, bào ngư, hải sâm. Tôm hùm dai giòn, đủ loại cá tôm đầy ắp cả bàn. Người ăn vui vẻ nhất không ai khác chính là Thư Diểu và Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ sống hơn nửa đời ở Khúc Hải, quanh năm suốt tháng không rời hải sản. Còn nhà ngoại của Thư Diểu thì ở Khúc Hải, mỗi năm đều đến chơi, tất nhiên là ăn đồ tươi không thiếu bữa nào. Hai cô nàng vừa ngồi xuống là cắm cúi ăn, chẳng nói câu nào. Lúc đầu Nguyễn Vũ còn e dè vì có Tần Chi Dự ở đó, sau Thư Diểu bảo. Ở Khúc Hải còn chưa chắc được ăn đồ tươi thế này, không ăn thì phí lắm. Nghe có lý, Nguyễn Vũ cũng không khách sáo nữa, xắn tay áo bắt đầu chén. Đáng nói là cô ăn vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, vỏ cua ăn xong còn ghép lại ngay ngắn. So với Thư Diểu ăn kiểu hoang dã hay Tống Nghiên nhỏ nhẹ như chim mổ thóc bên cạnh, nhìn cô ăn đúng là vừa ý thật. Tống Nghiên nhìn hai người họ ăn uống, không màng hình tượng, lại không dám đụng vào Nguyễn Vũ. Đành chuyển mũi dùi sang Thư Diểu, giọng the thé. Bảo sao hồi bé Chi Dự cứ bảo cô giống đứa ăn xin dưới chân cầu phía Tây Thành. Thư Diểu còn chưa kịp lên tiếng thì Nguyễn Vũ đã đặt con cua trong tay xuống, cong môi cười. Nếu cô Tống thấy khó chịu thì có thể đi chỗ khác, chẳng ai ở đây ép cô phải nhìn hai con nhà quê chúng tôi ăn hải sản cả. Một đòn chí mạng, mặt Tống Nghiên xám xịt nhưng lại chẳng thể cãi lại, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Không còn cách nào, trong giới kinh cảng, gia thế chính là tấm vé thông hành. Từ xưa đến nay, thương không bằng chính, dân buôn không bằng mấy ông thầy ký nhỏ, mà thầy ký lớn thì đè chết tất cả. Bầu không khí trong phòng riêng lập tức ngột ngạt, căng như dây đàn. Ai nấy đều nhận ra mưu đồ của Tống Nghiên, dám chê con gái tướng Nguyễn và tiểu thư út nhà họ Thư người được nâng như trứng từ bé ăn uống không đẹp mắt à. Thư Diểu nhếch môi tiếp lời, giọng lanh lảnh như chuông bạc. Cô Tống vừa mới từ nhà vệ sinh ra, dáng ăn lúc đó cũng chẳng đẹp chút nào đâu. Trương Nam không nhịn được, phì cười thành tiếng, giơ ngón cái khen Thư Diều, đỉnh thật, chửi người vòng vo mà đau thấu ruột. Không ai quan tâm mặt mày Tống Nghiên khó coi ra sao, dù sao Thư Diều cũng lớn lên bên cạnh họ từ nhỏ, chẳng khác gì em gái ruột. Tống Nghiên chỉ là người ngoài chen vào nửa chừng, sao mà so được. Huống hồ, cô em nhà họ Nguyễn với Tần thiếu gia hình như còn có gì đó mờ ám mà ai cũng thấy rõ. Dù ăn có đẹp hay không, miễn là phe mình, thì phải bênh vực đúng người. Sau khi no say, cả đám đứng dậy, chuẩn bị chờ Tần thiếu gia thanh toán rồi kéo nhau đi. Chơi hiệp tiếp theo, ai ngờ một nhân viên phục vụ bước vào, mặt mày tươi cười. Cho hỏi ai là anh Phó Thanh Doãn à? Tôi đây. Chào anh Phó, xin hỏi anh muốn ghi sổ đến cuối tháng thanh toán hay quẹt thẻ luôn? Gì cơ, anh Tần khi nãy lúc gọi món có dặn, tối nay hóa đơn tính vào tên anh. Phó Thanh Doãn ngẩng đầu nhìn quanh không thấy bóng dáng Tần Chi Dự đâu cả. Bảo sao lúc nãy hào phóng thế hóa ra chơi chiêu chạy hóa đơn. Xin hỏi anh muốn chọn phương thức thanh toán nào? Phó Thanh Doãn hít sâu một hơi, nghiến răng phun ra từng chữ. Ghi sổ, cách chương.